Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 54, Yêu Vương Đoàn Hà. Hầu yêu thần, ngộ, bản tôn, Liệt Dương thành đông mấy chục dặm ở ngoài. Hạ Dực về nhìn sang, trong lòng chi chấn động khó có thể nói nên lời. Năm đó hắn từng xa xa cảm thụ qua hầu yêu thần sức mạnh to lớn. Mà lúc trước cái kia côn giết Tiêu Dao Vương phân thân công kích, nhưng hắn có cảm giác quen thuộc. Có thể sao có thể có chuyện đó? Hầu tộc yêu vương tuổi thọ ở 900 năm tả hữu, mà ở Hạ Dực thời đại kia, hầu yêu thần ngộ đã là 300 tuổi tráng niên hầu vương. Hắn không nên có thể sống đến bây giờ. Lẽ nào đệ nhị hầu yêu thần cũng gọi là ngộ? Nếu như là cùng Đoàn Hà Chu lập trụ gần gũi trạng thái, nếu như là Quách đại năng, làm sao có khả năng nhanh như vậy khôi phục lại trình độ như thế này? Ở ngoài dự liệu sự tình phát sinh, nhường Hạ Dực trong lòng ẩn hiện ra sóng lớn. Nhưng hắn bây giờ có một cái chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hắn về xoay người, nhìn về phía phảng phất đã sớm ở trên đường chờ đợi hắn. Xấu xí trung niên, Đoàn Hà. Đoàn Hà trên mặt cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, sâu sắc ngóng nhìn Liệt Dương thành phương hướng. Không nghĩ tới con hầu tử kia cũng ở. Hầu tử sức mạnh dĩ nhiên, chuột trong mắt lóe ra một vệt cảnh giác. Hắn mỉm cười hướng đi Hạ Dực. Ta ngược lại thật ra chưa từng dự liệu, đường đường nhân vương em ruột, bây giờ sẽ chọn đứng ở chúng ta yêu tộc bên này. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, xem ra ngươi đã biết. Ở thời đại này, chúng ta thức tỉnh chắc chắn nhường yêu tộc huy hoàng tái hiện. Ta không hề thù dai. Nếu ngươi cứu Quỳ huynh, vậy chúng ta trước ân oán liền xóa bỏ, đem Quỳ huynh giao cho ta đi. Hạ Dực cũng cười cợt, lấy xuống trên bả vai Chu Lập Trụ, cao cao ném Đoàn Hà. Ngươi muốn a, cho ngươi. Nhưng Đoàn Hà vẫn chưa đi đón. Hắn một lần nữa mọc ra tay phải trước giò, hoành tiếp được Hạ Dực đột nhiên đánh tới một quyền. Hai chân cầy đất, nhanh chóng cũng trượt ra đi. Phốp, mặt Chu Lập Trụ giật giật, không có tỉnh lại, lại đánh lén ta. Đoàn Hà nhớ lại trước đây không vui, chuột trong mắt lóe ra hung quang. Xem ra ta hảo ý, ngươi là không muốn tiếp nhận rồi. Hảo ý, giảo hoạt con chuột nói nó không thù dai, còn nói nó có chứa hảo ý. Đây thực sự là ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Hạ Dực ra hiệu Chu Lập Trụ, hắn nhất thời nửa khắc khôi phục không được năng lực tự vệ. Ngươi có thể thử xem, có thể hay không giết hắn. Đoàn Hà vẻ mặt hơi dừng lại. Giết Quỳ huynh? Ta vì sao phải giết Quỳ huynh? Ngươi tại sao lại sản sinh như vậy hiểu lầm? Hạ Dực ha ha nói, còn ở diễn, ta trước đây vẫn rơi vào ngộ khu. Theo bản năng lấy cho các ngươi 12 yêu thần thức tỉnh, là muốn tụ tập cùng nhau, hoàn thành một loại nào đó âm mưu. Ngươi tới rồi Liệt Dương Thành, xem ra xác thực là tìm đến Ngưu yêu thần Chu Lập Trụ. Quy mô lớn phân tán chuột dịch, cũng là vì tìm tới hắn, nhưng kỳ thực không phải vậy. Ngươi giết một cái vô dụng đại trịnh lai sứ, bại lộ ngươi ở hết sức gợi ra vương hàng mục đích. Mà Nhạc Minh Thương với Chu Lập Trụ tay, lại để cho ta phát hiện Chu Lập Trụ thực lực dĩ nhiên vượt qua ngươi. Điều này làm cho ta đối với ngươi gợi ra vương hàng mục đích có càng thêm lớn mật suy đoán. Ngươi ở mượn đao giết Ngưu, ngươi mục đích thực sự không phải cùng Chu Lập Trụ hội hợp, mà là muốn giết chết hắn. Nếu là Chu Lập Trụ chết vào vương giả tay, đã sớm xa xa né tránh ngươi, có lòng tin tránh thoát vương giả siêu tầm. Nhưng ta cứu Chu Lập Trụ, hắn một khi khôi phục năng lực tự vệ, ngươi thiết kế liền mất đi hiệu quả. Ngươi chỉ có thể hiện thân bù đao, chỉ có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Thấy Đoàn Hà chuột mắt lấp lóe, Hạ Dực lại than nhẹ một tiếng. Ta nói không sai chứ? Đáng tiếc, ta không nghĩ tới hầu yêu thần mộ sẽ có thực lực như thế. Nhưng kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất, vốn là ta chỉ cần kéo dài ở ngươi. Các loại vị kia Tiêu Dao Vương lại đây, ngươi liền trốn không thoát. Nhưng hiện tại, Hạ Dực quanh người thánh hồn lực lượng phun trào. Chỉ có thể do ta đánh, giết chết ngươi. Quỷ đẹo lát thành, xuyên trồn hư ảnh hiện lên. Đoàn Hà hai tay vạch một cái, ở trước người kéo ra một cái hình người hư ảnh. Nhưng chuẩn bị kỹ càng lôi đình công kích Hạ Dực thân hình lại hơi ngưng lại. Hơi lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Chế Châu Bá, Phương Ngọc, bỗng nhiên xuất hiện ở Đoàn Hà trước người hình người hư ảnh. Chính là bị chuột dịch thuật cảm hóa, lây nhiễm, hóa thành thử yêu Chế Châu Bá Phương Ngọc. Hoặc là nói, đây là Phương Ngọc hồn phách. Lúc này Phương Ngọc trên khuôn mặt già nua tràn đầy thống khổ. Một đạo yêu lực đem hắn liên tiếp ở Đoàn Hà trên bàn tay. Hi, hi hi hi hi hi. Đoàn Hà âm thanh lanh lảnh, quái thanh quái khí nở nụ cười. Đặc sắc phân tích, không hổ là nhân vương em ruột. Phân tích đến mức hoàn toàn chính xác. Có thể, vậy lại như thế nào? Lần trước bị ngươi đánh lén thành công, ngươi tựa hồ quên một chút chuyện rất trọng yếu. Lấy không phải vương giả thân, nhiều lần ở trên chiến trường cùng tiểu yêu vương quyết đấu mà bất bại. Leo lên vương giả săn giết bảng, các ngươi nhân tộc trong lịch sử xác thực không có mấy người. Ngay cả ta đều nghe nói qua danh hiệu của ngươi, nhưng ngươi chung quy còn không phải vương giả. Khoảng cách ta đã từng cảnh giới, càng là khác nhau một trời một vực. Liệt Dương thành chuột dịch thuật. Bởi vì có kinh nghiệm quan hệ, người xử lý đến đều đâu vào đấy, đáng giá khích lệ, nhưng mà cái gì cho như ngươi vậy ảo giác, ngươi biết, chính là toàn bộ, từ đâu thời điểm bắt đầu, ngươi có làm 6 sao khai dương, liền có thể nhìn thấu một tên yêu thần nội tình ảo giác. Hắn dương chảo chảo xuyên Phương Ngọc hư ảnh, phù một tiếng. Vặn vẹo Phương Ngọc trên gương mặt lộ ra như chút được gánh nặng giải thoát cùng áy náy. Đi vào Đoàn Hà trong thân thể. Ngươi hiểu rõ chuột dịch thuật. Chỉ là ta không thèm để ý cái kia bộ phận. Mà đối với ngươi, ta cũng đã hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Dâng trào yêu lực nổ tung đại địa. Đoàn Hà quanh người cuốn lên cuồng phong. Đen kịt cát bụi lồng che chở hắn. Nhưng hắn một phần tầng ngoài da thịt phá toái lại sắp xếp lại, tỏa ra thấu xương chi hung ý. Năm đó ta xác thực rất đau đầu quỳ cái kia một thân cứng lớp vỏ. Hắn ngữ khí trở nên ung dung mà du dương. Có điều bây giờ gợi ra vương hàng chỉ là vì tình tiết kiệm chút khí lực thôi. Nếu ngươi nhảy ra chịu chết, bản vương sẽ đưa ngươi đi gặp nhân vương. Thân hình đột nhiên biến mất, Hạ Dực ánh mắt ngưng lại, phía sau hiện ra màu xanh lá chắn, chói tai tiếng ma sát bên trong, quỳ thủy thọ lá chắn chớp mắt vỡ vụn, trước giò thân thể dùng, khiến hắn đỉnh đầu đấu bồng bóc ra, tự động hóa vì là cánh sinh trưởng ở hắn phần lưng ngăn cản công kích, nhưng cũng ở trong nháy mắt, hóa thành thưa thớt lông chim. Hai đạo phòng ngự đều bị đánh nát, Hạ Dực cũng thừa cơ trước chạy trốn ra ngoài. Đâm này một tiếng, hắn phía sau lưng quần áo vẫn là bị xé rách, lộ ra người lớn tuổi loại kia khô quắt sống lưng da rẻ. Bên trên còn mơ hồ lộ ra một đạo mới tăng nhợt nhạt vết máu. Vọt tới Chu Lập trụ bên người, Hạ Dực ngưng thần nhìn lại, thấy thử yêu thần hỏa quang. Đứng ở hắn vừa đứng thẳng vị trí, liếm liếm đầu ngón tay giọt máu, mùi hôi mùi vị không nặng, thân thể của ngươi không có ngươi bề ngoài xem ra như vậy già nua. Đưa ngươi hoạt cho tới bây giờ bí mật nói cho bản vương. Nhường bản vương cho ngươi gieo xuống chuột dịch, bản vương tha cho ngươi khỏi chết. Làm sao? Đoàn Hà sắc mặt gian hoạt nói. Họ tên, Hỏa Quang, tuổi tác. Đẳng cấp 358, 7 sao giao quang, lâm thời, trận doanh, yêu tộc, uy hiếp trình độ, hết sức chí mạng, chuột dịch thuật, lại còn có như vậy cách dùng sao? Thôn phệ sai khiến linh hồn ngắn ngủi tăng lên cực hạn sức mạnh, thậm chí có thể làm cho tam hồn mất một người ngắn ngủi bước vào vương giả cảnh giới. Ta còn thực sự là chưa từng hiểu rõ. Hạ Dực ngoài ý muốn cảm khái, già nua khuôn mặt lên, nhưng không có chút nào hoảng loạn, quả thật có chút bất cẩn, coi khinh ngươi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.